Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, 047 Hoa Tiêu làm mất. Loại hình đặc thù: thẻ đen, phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng: lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 100. Tác dụng: 2 haki kéo dài cộng 1 tác dụng. 3 kỹ năng khát máu đẳng cấp LV2. 0/10.000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải. Cảm thụ trên tay phải lạnh như băng. Cảm giác Usopp đối với thăng cấp sau đó đặc thù thẻ đen hơi kinh ngạc. Cơ sở thuộc tính hoàn toàn không thể đề cao. Một chút xíu biến hóa không có. Nhiều hơn tác dụng 2 cùng tác dụng 3. Ánh mắt lại lần nữa tụ tập đi lên. Haki kéo dài cộng 1 phía sau có nhỏ xíu giới thiệu. Từ giải thích trong, có thể nhìn ra, kỹ năng này tồn tại. Chính là để cho đã lĩnh ngộ Haki đang sử dụng thời điểm. Thời gian càng kéo dài, còn như cụ thể là nhiều ít, Usopp liền tạm thời không biết. Hiệu quả rõ ràng còn chưa rõ ràng. Usopp tạm thời không biết. Cái này phải cần thí nghiệm. Như vậy kỹ năng có lẽ đối với Haki quan sát thêm được. Cũng không có lợi hại như vậy. Nhưng là Usopp đã có thể biết rõ. Loại kỹ năng này đối với Haki vũ trang tăng cường. Đó là khẳng định rất lợi hại. Mặc dù cũng chưa trực tiếp tăng cường Haki. Nhưng là chỉ cần so người khác thời gian sử dụng lâu một chút. Đủ để làm được rất nhiều sự tình. Mà còn kỹ năng này cũng không phải chủ động kỹ năng. Mà là bị động có hiệu lực. Nói cách khác vô hình trung tăng thêm Usopp Haki sức chứa. Kỹ năng này tạm thời còn xem không sai cái gì đến. Bất quá chờ đến Usopp thấy tác dụng 3 giờ sau khi. Vẻ hưng phấn tưng bừng với trên mặt. Khát máu kỹ năng trong thời gian ngắn để cho bản thân toàn bộ thuộc tính gấp bội. Thời gian kéo dài nửa giờ. Đơn giản nói rõ phía sau. Còn có một chút hậu di chứng. Usopp đều tạm thời lười xem. Gấp bội. Usopp thiếu chút nữa hưng phấn kêu thành tiếng thanh âm tới. Usopp một mực có một cái lo âu. Nhưng là bây giờ xem ra. Kỹ năng này xuất hiện. Ở mức độ rất lớn giải quyết Usopp cái này quấy nhiễu. Cái này lo âu nơi phát ra dĩ nhiên là năng lực giả. Đánh ví dụ, tỉ như bình thường dưới trạng thái Luffy cùng ba ngăn Luffy. Hai người lực lượng tuyệt đối không phải một cái tầng thứ. Năng lực giả có thể dựa vào khai phá năng lực, để đạt tới tăng phúc thực lực của chính mình mục đích. Mà Usopp mặc dù có thể như vậy bàn tay vàng, nhưng là lại không có bùng nổ kỹ năng. Cho dù là Luffy gear 4 dưới tình huống, vượn vương thương cùng đại vượn vương thương lực độ. Cũng căn bản không phải một cái tầng thứ. Có thể đoán được là. Usopp sau này khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều gặp phải năng lực giả. Hơn nữa là càng ngày càng mạnh năng lực giả. Không nói trước thiên kỳ bách quái năng lực. Chính là năng lực giả bản thân khai phát ra tới ngắn ngủi bùng nổ chiêu thức. Có lẽ thì có thể làm cho Usopp trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Người suy nghĩ một chút. Nguyên bản ngươi là 1000 đạo lực. Đối thủ cũng là 1000 đạo lực. Như vậy mọi người thắng bại 5-5 mở. Bỗng nhiên phía bên kia sử dụng khai phát ra tới diễn sinh năng lực. Trong nháy mắt sức chiến đấu tăng thêm một nửa. Đạt tới 1500. Thấy thế nào? Đều là ngươi thua định. Cho nên cái này khát máu kỹ năng xuất hiện. Mới sẽ để cho Usopp như thế may mà như điên. Lại sau khi nhìn kỹ mặt hậu di chứng. Thời gian sử dụng đi qua. Toàn bộ thuộc tính hạ xuống gấp đôi. Thời gian kéo dài 24 giờ. Usopp nhìn cái này hậu di chứng. Lại lâm vào suy tư. Nửa giờ thời gian sử dụng. Sau đó chính là 24 giờ thuộc tính hạ xuống. Tăng lên gấp đôi cùng hạ xuống gấp đôi. Không có tật xấu gì. Ai? Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Nhìn phía sau cùng liên quan tới khát máu một câu kia không thể thăng cấp. Usopp thở dài một hơi. Hắn không cầu có thể đem gấp bội bắp lại một lần đề cao. Chỉ hy vọng có thể tăng lên thời gian sử dụng. Hoặc là rút ngắn bị suy yếu thời gian. Nhưng là không thể thăng cấp một điểm này. Cũng liền nói rõ. Những thứ đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng mà thôi. Usopp vội vàng đem thẻ đen trang bị đi. Phải biết, trong này có một cái kỹ năng. Mặc dù chỉ là phụ trợ tính chất, nhưng là có thể trong vòng nửa giờ tăng lên Usopp gấp đôi thuộc tính. Đây chính là đại sát khí a. Mẹ trứng, phải bắt đầu thu thập ác ma quả thực tin tức. Mặc dù cơ sở thuộc tính không có tăng thêm, nhưng là chỉ bằng mượn tăng thêm Haki thời gian sử dụng. Cùng với khát máu như vậy kỹ năng, cũng nhất định phải thu thập. Usopp chưa bao giờ giống như bây giờ như vậy khát vọng thu thập được ác ma quả thực. Thẻ đen thuộc tính, thậm chí so thẻ vàng còn thấp hơn một chút. Usopp còn chưa thấy qua tử sắc thuộc tính thẻ. Bất quá nghĩ đến khẳng định so với thẻ đen cao quá nhiều. Bất quá cho dù là làm cho này nhiều chút phụ trợ loại kỹ năng, Usopp cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một chút thẻ đen. Ngoạ tào, quên một chút, bi kịch a, chấm ngoặc kép, đã từng hắn nghĩ tới. Ác ma quả thực trong ác ma là không là có sinh mạng. Ngay sau đó đưa ánh mắt đặt ở Dressrosa Doflamingo trên người. Chỗ của hắn nhưng là có số lớn nhân tạo ác ma quả thực a. Usopp phỏng chừng, coi như là nhân tạo ác ma quả thực, chắc cũng là có ác ma quả thực đặc tính. Nhiều nhất là không lành lặn mà thôi. Khi đó, Usopp cho là thẻ đen thăng cấp sau đó sẽ đại phúc độ tăng thêm cơ sở thuộc tính. Là so thẻ tím còn tốt hơn tồn tại. Hiện tại tiêu tốn rất nhiều thẻ. Thăng cấp một tấm thẻ đen. Phát hiện cũng không phải mình đã từng nghĩ bộ dáng kia. Đặc thù thẻ đen thăng cấp sau đó. Dưới một lần thăng cấp nhu cầu. Trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. 10 vạn tấm thẻ xanh. 1 vạn tấm lam thẻ. 1.000 tấm thẻ vàng. 100 tấm thẻ tím. 4 người thỏa mãn trong đó một chút. Hoặc là phối hợp thỏa mãn, liền có thể thăng cấp thẻ đen. Phải biết, Usopp hiện tại thẻ, cũng chỉ có 99 tấm thẻ vàng mà thôi. Cho nên nói, như thế ăn thẻ nhà giàu, Usopp chỉ có một loại hoàn toàn không nuôi nổi cảm giác. Khát vọng đặc thù thẻ đen Usopp, nhưng bởi vì thẻ đen tiêu hao năng lực có chút do dự không tiến lên. Hiện tại Usopp khát vọng thẻ đen là không có sai. Nhưng là đó cũng là thăng cấp sau đó thẻ đen. Không có thăng cấp trước thẻ đen. Có lẽ đã từng Usopp vẫn còn tương đối thấy thèm. Nhưng là đã khắp người thẻ vàng hắn hiện tại. Ánh mắt vẫn là đặt ở tấm thẻ màu tím phía trên. Ai, tạm thời vẫn là không cân nhắc ác ma quả thực đi. Nghèo rớt rái a. Usopp trước một giây còn vô cùng hưng phấn. Sau một giây lại bắt đầu than thở lên. Không có kim sơn nhưng không cách nào bắt được cảm giác. Thật sự là có chút khó chịu. Hắn có chút hiểu Sa Bát Bảo Thủy quân thủ lĩnh Chin Giao. Usopp không biết là, chờ đến mấy tháng sau đó, đi đến Dressrosa ôm thí nghiệm đi Usopp. Một lần ngoài ý muốn tao ngộ để cho Usopp đặc biệt mong muốn tát mình mấy cái chỉ ba tử. Thuyền trưởng, chúng ta đi trong sa mạc cắm trại đi. Chấm ngoặc kép, không đi. Thuyền trưởng. Chúng ta đi trong sa mạc thịt nướng đi. Chấm ngoặc kép, không đi. Thuyền trưởng, chúng ta đi trong sa mạc tắm nắng đi. Chấm ngoặc kép, ồ, chết ngực phẳng, không đi. Usopp đang gặp Aileen toàn phương vị quấy rầy. Ai kêu Aileen chưa từng thấy qua sa mạc đây? Làm một tùy tiện dám một mình đi chết mất đảo ra hòa. Usopp có thể lý giải Aileen muốn đi trong sa mạc. Sóng một cái ý tưởng. Nhưng là hiểu sắp xếp giải. Bất quá Usopp có thể không có hứng thú gì. Sau đó, chuẩn bị mở thuyền rời đi Usopp đoàn người phát hiện. Bọn họ hoa tiêu, làm mất, cái kia ngực phẳng hỗn đản. Dưới trời chiều, Usopp gầm thét truyền đi thật là xa. Thật là xa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.